Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, đệ 1118 chương, canh 2, Oleg báo ra một chuỗi địa chỉ. Lúc sau, Thư Trừng dứt khoát lưu loát mà đi tới Vinh Tuyển Dịch bên người. Thon dài tay đáp ở Vinh Tuyển Dịch trên vai. Vinh Tuyển Dịch đối với kia mấy cái bảo tiêu sử cái ánh mắt. Bảo tiêu hiểu ý, trực tiếp liền đem Oleg trói lại lên. À, các ngươi đây là đang làm cái gì? Oleg kích động mà nhìn chính mình chung quanh bảo tiêu. Lớn tiếng mà kêu, không rõ bọn họ vì cái gì sẽ mở họp là money, vì phòng ngừa ngươi làm đa dạng. Ở nhận được này đó hài tử phía trước, ta sẽ không làm ngươi rời đi, Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng. Với trong đó mang theo làm người không dung kháng cự uy nghiêm money, dẫn đi đi Thư Trừng xoa. Xoa ấn đường, tỏ vẻ không nghĩ lại nhìn đến Oleg, bảo tiêu cũng nghe lời nói mà dẫn dắt đang ở la to Oleg đi xuống. Rốt cuộc, trong không khí khôi phục an tĩnh, ta phái người đi Phi Châu, Vinh Tuyển Dịch trên cao nhìn xuống mà nhìn Thư Trừng. Thấp thấp mở miệng, a tiểu Vinh, người giỏi quá. Thư Trừng đối với Vinh Tuyển Dịch so cái thủ thế. Trong ánh mắt tỏa sáng ra sùng bái quang mang. Tiếp theo, Thư Trừng bổ sung nói, mấy ngày nay cần phải xem trọng Oleg, ta cảm thấy hắn sẽ có động tác nhỏ, người yên tâm. Chuyện này giao cho ta, ta sẽ không làm hắn ngăn cản bất luận cái gì ngươi muốn làm sự, Vinh Tuyển Dịch bá đạo mà mở miệng. A tiểu Vinh, giáo ngươi biết không, ngươi nói lời này thời điểm, là toàn thế giới soái nhất người, Thư Trừng một phen liền câu lấy Vinh Tuyển Dịch cổ. Hung hăng mà hôn một cái, bên này, Lưu Đình Nhi cấp Trương Khiêm Bác làm tốt cơ mà ni, Khiêm Bác. Ngươi lại đây ăn một chút đi, Lưu Đình Nhi ôn nhu mà kêu. Thanh âm êm tai, Trương Khiêm Bác phủ thêm áo khoác, vội vội vàng vàng liền phải ra cửa. Hắn ở Lưu Đình Nhi trên trán rơi xuống một cái hôn. Thập phần xin lỗi mà mở miệng, ngượng ngùng a, Đình Nhi, ta hiện tại có chút việc, tạm thời không thể ở nhà ăn cơm ni. Lưu Đình Nhi có chút ngoài ý muốn xem này Trương Khiêm Bác. Cảm giác hai ngày này, hắn giống như có điểm kỳ quái, thường xuyên đều là cơm điểm thời điểm ra cửa, đã khuya thời điểm mới trở về, lại còn có đủ loại sự tình, giống như rất bận bộ dáng. Lưu Đình Nhi mỗi lần hỏi Trương Khiêm Bác là đang làm cái gì thời điểm, hắn đều không có cấp một cái chính diện trả lời. Khiêm Bác, ngươi làm sao vậy? Lưu Đình Nhi cau mày, có chút lo lắng hỏi, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì? Nhất định phải cùng ta nói, ta không có việc gì. Đồ ngốc, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Trương Khiêm Bác thần bí mà nhìn Lưu Đình Nhi liếc mắt một cái. Sau đó ôn nhu mà xoa nàng mềm mại đen nhánh đầu tóc. Chính là ngươi gần nhất cơm đều không có như thế nào ăn liền đi ra ngoài. Thật sự không có việc gì sao? Ta sợ ngươi thân thể như vậy khiêng không được. Lưu Đình Nhi nhìn một bàn đồ ăn, bất đắc dĩ mà thở dài. Trương Khiêm Bác theo Lưu Đình Nhi ánh mắt nhìn lại, lại nhìn nhìn thời gian, hắn bay nhanh mà ngồi xuống, sau đó ăn một lát cơm, đầy mặt áy náy mà mở miệng, thực xin lỗi a Đình Nhi, gần nhất ngươi cực cực khổ khổ làm cơm ta đều không có như thế nào ăn. Chờ thêm mấy ngày, ta nhất định hảo hảo bồi thường ngươi kia, bằng không chúng ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ta hiện tại liền ngươi ở vội cái gì cũng không biết. Thật sự thực lo lắng, Trương Khiêm Bác bất đắc dĩ mà thở dài. Vốn là muốn tìm Dương Lâm Lăng làm cây châm. Kết quả Dương Lâm Lăng thế nhưng mỗi ngày đều là cơm điểm cùng buổi tối thời gian mới có không. Rơi vào đường cùng Trương Khiêm Bác cũng chỉ có thể phối hợp Dương Lâm Lăng làm việc và nghỉ ngơi. Tới, chỉ là mỗi lần Lưu Đình Nhi hỏi tới thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy thực chột dạ, chỉ hy vọng hiện tại cây châm chạy nhanh làm tốt, liền có thể hảo hảo cùng Lưu Đình Nhi giải thích một chút. Sau đó, Trương Khiêm Bác nhìn thời gian liền ra cửa. Hết chương.